Trình Dĩ An lau nước mắt trên mặt. Lúc cô đứng lên trông vô cùng nhếch nhác. Ánh mắt cô nhìn Lưu Ngọc Cần không có một chút tình cảm nào. Cô đã không còn coi bọn họ là người thân nữa rồi. Lưu Ngọc Cần nhìn vào ánh mắt của cô, bà ta lại càng tức giận. Lúc trước mặc dù Trình Dĩ An đối với bọn họ lạnh nhạt nhưng ít nhiều vẫn còn có thể nhìn ra được chút tình cảm trên người cô. Nhưng bây giờ một chút tình cảm cũng không có. Hừ, quả nhiên là một kẻ vô ơn. Bây giờ mày hãy cút ra khỏi nhà chúng tao. Chúng tao coi như đã uổng công nuôi một kẻ vô ơn như mày. Lưu Ngọc Cần đạp hành lý lúc trước bị ném ở cửa nhà xuống dưới bậc thềm. Một chiếc vali đập mạnh vào đầu gối Trình Dĩ An nhưng cô vẫn nhẫn nhịn không kêu ca. Hai chiếc vali còn lại bị đá đến bên chân cô. Tao nói cho mày biết, chìa khóa trong nhà đều bị tao đổi hết rồi. Dù mày có khóc lóc van xin muốn quay về cũng vô dụng. Không ai cho mày vào đâu. Lưu Ngọc Cần đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống kiêu căng nói với Trình Dĩ An. Trình Dĩ An không nói tiếng nào nâng vali đang nằm chồng ngược bên chân cô lên, kéo tay kéo vali ra, nắm chặt trong tay. Sau đó, cô chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, cẩn thận dùng chỗ không bị bẩn trên tay cố gắng hết sức có thể lau sạch vết bẩn và vết máu trên mặt. Trong người cô không mang theo gương, mặc dù trên mặt vẫn còn có chỗ chưa lau sạch, nhưng cũng đã khá hơn trước rất nhiều. Sau đó, cô ngẩng đầu, ưỡn ngực, kiêu ngạo đứng ở đó, không còn thấy chút nhếch nhác, chán nản nào nữa. Năm nay tôi 19 tuổi rồi. Trình Dĩ An nói, lúc tôi 18 tuổi, các người nên trao trả lại tài sản của ba mẹ tôi cho tôi mới phải. Ngoài tài sản như nhà cửa, tiền tiết kiệm ba mẹ cô để lại, còn tất cả ghi chép về công việc của họ, nhật ký gia đình, còn có những đồ vật kỷ niệm mà họ đã mua theo sở thích của ba người trong nhà. Những thứ đó mới là thứ mà cô muốn có nhất. Cô muốn giữ lại những ký ức từng thuộc về gia đình cô, muốn lưu giữ ghi chép và tâm huyết của ba mẹ. Nhưng ngay cả những thứ này cũng đã bị Hà Kính Bắc lấy đi, không hề có ý trả lại cho cô. Thần sắc trong mắt Lưu Ngọc Cần đột nhiên biến đổi, lập tức nói, những năm qua đã sớm tiêu hết để nuôi mày rồi. Mày cho rằng ba mẹ mày có thể để lại bao nhiêu tiền? Bọn họ chẳng qua chỉ làm khảo cổ, nghe thì cao quý, nhưng thực tế thì kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, mày còn trông chờ còn dư lại sao? Ít nhất còn có nhà cửa. Trình Dĩ An lạnh lùng nói, đó là nơi mà gia đình cô từng sống, mỗi một góc nhà đều có hồi ức của họ. Nơi đó có thể khiến cô nhớ rằng, khi ba mẹ cô còn sống đã yêu thương cô thế nào. Có lẽ về kinh tế đúng là không bằng người làm ăn như Hà Kính Bắc, nhưng bọn họ vẫn yêu thương chiều chuộng cô như một nàng công chúa. Mỗi ngóc ngách trong nhà đều có chứa tình yêu của họ dành cho cô. Cô muốn ở lại nơi ba mẹ cô từng sống. Những thứ đó cũng là ba mẹ tôi để lại cho tôi. Các người không có quyền chiếm làm của riêng. Lưu Ngọc Cần đương nhiên không muốn trả lại những thứ đó cho Trình Dĩ An. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, thì ra ba cũng có nhà. Căn nhà ba mẹ Trình Dĩ An không thể nói là quá tốt, nhưng vào thời điểm giá nhà ở thành phố Bi cao ngất ngưởng như bây giờ, cũng có thể bán với giá gần 10 triệu tệ. Hạ gia cũng có tiền, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Lưu Ngọc Cần luôn tính toán theo nguyên tắc tiền ít cũng là tiền, một chút lợi ích nhỏ cũng không thể bỏ qua. Đồ đạc của Trình gia đã ở trong tay bà ta cho rằng đó chính là đồ của mình rồi, đâu thể lại nhà ra chứ. Những thứ đó cũng là tiền đấy. Bà ta không hề chê ít, huống chi lại không ít một chút nào. Lúc trước, những bình hoa và tranh chữ ba mẹ Trình Dĩ An để lại đều đã tăng giá. Lưu Ngọc Cần vẫn luôn cho rằng ba mẹ Trình Dĩ An là người làm khảo cổ nên con mắt nhìn những bức tranh chữ cổ này chắc chắn rất chuẩn, đồ mà họ mua về nhất định rất đáng giá. Vì vậy sau khi nắm được những đồ vật đó trong tay, bà ta lập tức tìm người làm giám định. Sau khi biết được chúng đều là đồ thật, giá trị không giống nhau, nhưng đều có khả năng tăng giá cao, bà ta liền giữ lại, không chịu trả lại cho Trình Dĩ An. Lưu Ngọc Cần gân cổ lên nói, đã bán rồi. Sắc mặt Trình Dĩ An đột nhiên thay đổi, vừa trắng bệch vừa kinh hoàng nhìn bà ta. Một cảm giác khoái chí không tên lập tức xông lên đầu Lưu Ngọc Cần. Chút tiền ba mẹ mày để lại, nuôi mày nhiều năm như vậy căn bản là không đủ, đương nhiên phải bán những thứ đó đi mới được. Lưu Ngọc Cần đắc ý nói, chỉ cần Trình Dĩ An khổ sở thì bà ta liền vui vẻ. Lúc trước, Hà Kính Bắc dẫn Trình Dĩ An về nhà, bà ta đã rất khó chịu. Vì Hà Kính Bắc nói, chị gái và anh rể ông ta chắc chắn để lại không ít đồ tốt, bà ta mới chịu đồng ý. May mà Hà Kính Bắc cũng không thật tâm gì với đứa cháu gái bên ngoại này, Lưu Ngọc Cần mới xem như là yên tâm. Sao các người có thể? Trình Dĩ An cuối cùng không nhịn được, bật khóc. Đó là đồ vật mà ba mẹ để lại cho cô mà. Từ trước đến nay cô vẫn rất nỗ lực để chống đỡ bản thân mình, nhẫn nhịn ở Hà gia đến tận bây giờ. Mục tiêu phấn đấu của cô chính là nỗ lực kiếm tiền, nghĩ cách lấy lại đồ vật của ba mẹ. Nếu như Hà Kính Bắc không trả, cô cũng có thể có tiền thuê luật sư. Nhưng mà bây giờ Lưu Ngọc Cần nói với cô, những đồ vật đó đều bị bán đi rồi. Nhìn bộ dạng đắc ý của Lưu Ngọc Cần, rốt cuộc bà ta có biết những thứ mà bà ta bán đi quan trọng với cô thế nào không? Những thứ mà Trình Dĩ An xem trọng không phải là những đồ vật có giá trị mà là những hồi ức mà ba mẹ để lại cho cô. Trình Dĩ An khóc nấc lên, suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô bé mới 19 tuổi, có kiên cường thì cũng có thể nhẫn nhịn đến mức nào chứ. Nhưng Trình Dĩ An không hề muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt Lưu Ngọc Cần. Cô hít hít mũi, lau qua nước mắt trên mặt. Bán rồi đúng không? Trình Dĩ An cười lạnh một tiếng. Thế thì tôi sẽ nghĩ cách khiến các người phải trả lại. Đó là đồ của tôi. Cho dù là vẫn còn hay đã bán lấy tiền, thì đều là thứ ba mẹ tôi để lại cho tôi. Trình Dĩ An nói xong liền kéo vali đi ra ngoài. Lưu Ngọc Cần cười lạnh. Trình Dĩ An chỉ là một con bé 19 tuổi. Có thể có cách gì chứ? Một thân một mình ở bên ngoài. Cô còn muốn chống đối lại gia đình bà ta sao? Có lẽ, trong mắt những gia đình giàu có danh tiếng thì Hạ gia không tính là gì, nhưng người bình thường như Trình Dĩ An thì không thể chống đối lại họ được. Trình Dĩ An muốn đòi lại của cải sao? Lấy gì ra đòi chứ? Lưu Ngọc Cần không hề để tâm lời nói của Trình Dĩ An, xoay người quay vào biệt thự. Trước khi Trình Dĩ An đến, bà ta đã tìm luật sư đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Hà Kính Bắc. Trên đường đi, gần đến Lan Viên thì Bánh Gạo Nhỏ tỉnh dậy. Cậu bé nằm ở ghế sau, gối đầu lên đùi Cố Niệm. Lúc tỉnh dậy, cậu bé mơ mơ màng màng, cả người đều ở trong trạng thái ngái ngủ. Sở Chiêu Dương đỗ xe trong gara, Bánh Gạo Nhỏ nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ, ngạc nhiên hỏi, mẹ ơi, chúng ta đang ở đâu thế? Sở Chiêu Dương ở phía trước nói, tắt máy xe, cởi đai an toàn ra, hôm nay dẫn con đến thăm nhà ba. Bánh Gạo Nhỏ đầy hiếu kỳ, cậu bé chưa từng có khái niệm này, chỉ biết mỗi ngày ba đều ở bên hai mẹ con cậu bé, chỉ có buổi tối đi ngủ ba mới rời đi. Cậu bé cho rằng ba mình không cần có nhà, cũng chưa từng nghĩ đến ba mình sống ở đâu. Đối với cậu bé, cụm từ nhà của ba cực kỳ xa lạ. Bánh Gạo Nhỏ rất tò mò, thân hình thấp lùn mập mạp nhớn về phía trước, bàn tay bé nhỏ vịn vào lưng ghế tựa phía trước, nhà của ba hình dáng thế nào? Sở Chiêu Dương rút chìa khóa xe ra, trong mắt tràn đầy ý cười, khẽ nghiêng đầu nhìn Bánh Gạo Nhỏ, con tự đi lên xem là biết, con muốn đi xem. Bánh Gạo Nhỏ thúc giục, thì ra ba cũng có nhà. Sở Chiêu Dương, câu này là sao, làm sao anh có thể không có nhà chứ? Trước kia đây là nơi anh và Cố Niệm cùng chung sống, bây giờ chỉ có mình anh, thực sự không giống một mái nhà. Trong nhà ba còn có một chú chó lớn, là giống chó Labrador, tên là Cà Di. Cố Niệm nói với Bánh Gạo Nhỏ, nhìn thấy Cà Di, con đừng sợ. Cà Di là một chú chó rất hòa thuận, sẽ không ăn hiếp con đâu. Cố Niệm suy nghĩ một lát rồi lại dặn dò cậu bé, cho nên con cũng không được ăn hiếp Cà Di. Cà Di quá ngoan, con ăn hiếp nó sẽ rất đáng thương. Cậu bé lập tức phồng gương mặt Bánh Bao Nhỏ lên, nghiêm túc nói. Bánh Gạo Nhỏ là đứa trẻ ngoan, không ăn hiếp động vật nhỏ. Cố Niệm cười gật đầu, Bánh Gạo Nhỏ nhà chúng ta là ngoan nhất. Mặc dù đối với Bánh Gạo Nhỏ, Cà Di tuyệt đối không thể xem như là động vật nhỏ. Bánh Gạo Nhỏ vừa mới tỉnh nên lúc đi thang máy từ ga ra ô tô lên thẳng cửa nhà Sở Chiêu Dương. Cậu bé vẫn có chút mơ mơ màng màng, đi cũng không vững. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, Niệm Niệm. Chào mừng em về nhà. Ở trong thang máy, Bánh Gạo Nhỏ tựa vào chân Sở Chiêu Dương nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Cái đầu nhỏ của cậu bé liên tục đập vào chân anh. Cố Niệm giờ khóc giờ cười đứng nhìn. Cô định bế cậu bé lên nhưng bị Sở Chiêu Dương ngăn cản. Anh bế thằng bé cho. Sở Chiêu Dương cúi đầu liếc nhìn bánh gạo nhỏ có vẻ mũm mĩm hơn mấy ngày trước, hơi ghét bỏ nói, thằng bé quá nặng rồi. Bây giờ cậu bé đang ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng, cũng không màng tới việc phản bác Sở Chiêu Dương. Khi Sở Chiêu Dương bế cậu bé lên cũng là lúc thang máy đến nơi. Sở Chiêu Dương ôm bánh gạo nhỏ đi ra khỏi thang máy, Cố Niệm đi theo phía sau anh. Đến cửa nhà, anh nói, em qua mở cửa đi. Cố Niệm kinh ngạc nhìn anh, Sở Chiêu Dương nhíu mày hỏi, sao thế, xa cách 3 năm, em không biết mở cửa nhà rồi à? Cố Niệm ngây người, đột nhiên có chút sợ hãi rụt rè. Đúng thế, trước kia, cô đã coi nơi đây là nhà của mình, mỗi ngày mở cửa đều vô cùng thành thục. Trên khóa vân tay vẫn còn lưu vân tay của cô. Ra vào nhà anh là chuyện quá đơn giản. Bây giờ, trong lòng có chút hồi hộp. Dấu vân tay của em vẫn còn lưu trên đó. Sở Chiêu Dương nói, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn, vẫn chưa xóa bỏ. Trong 3 năm này anh luôn nghĩ rằng, biết đâu một ngày nào đó, anh ở nhà, em đột nhiên quay về, ở bên ngoài tự mình mở cửa vào nhà, nói với anh, Chiêu Dương, em về rồi. Chỉ là 3 năm này, anh đều không đợi được ngày đó. Cố Niệm ngân ngấn nước mắt, nghĩ đến trong 3 năm qua, anh ở nhà đã sống thế nào, ôm hy vọng mà bản thân anh rõ ràng biết rõ là hư ảo, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục hy vọng, cô liền cảm thấy khổ sở. Người đàn ông này rõ ràng rất lý trí, anh cũng biết, những thứ anh hy vọng chỉ là ảo tưởng, căn bản không có khả năng, nhưng anh lại dựa vào những hy vọng, những tưởng tượng đó, sống qua từng ngày. Cô không dám tưởng tượng anh đã ở nhà chờ đợi ra sao. Có lẽ anh ngồi trên sofa, nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài. Chỉ cần có chút tiếng động, anh liền xông ra ngoài cửa vì cho rằng cô đã quay về. Mỗi ngày trôi qua, anh giống như một kẻ điên ở trong nhà ôm hy vọng, chờ đợi. Cố Niệm nhắm mắt lại, ngăn không cho mình chảy nước mắt sống mũi cay cay. Cô hít mũi vài cái mới chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt vẫn còn phủ đầy hơi nước. Sương mù bên trong càng ngày càng dày, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành giọt nước rơi xuống. Chiêu Dương, Cố Niệm khẽ gọi, giọng nói của cô mang theo âm mũi nghẹn ngào, em về rồi. Sở Chiêu Dương há hốc mồm, giống như có cái gì đó mắc ở cổ họng. Một lúc lâu sau, khóe miệng mới chậm chạp cong lên, giọng khàn khàn nói, Niệm Niệm, chào mừng em về nhà. Cố Niệm không nhịn được và khóc, nước mắt vốn kìm nén đã lâu rơi xuống. Xin lỗi, muộn như vậy em mới quay về. Cố Niệm khóc rưng rức. Bánh gạo nhỏ vốn vẫn đang ngủ gà ngủ gật, bỗng chốc tỉnh hẳn. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Bánh gạo nhỏ lo lắng nói, mẹ đừng khóc, bánh gạo nhỏ ngoan mà. Cố Niệm lắc đầu, vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Cô đi đến chỗ bánh gạo nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Mẹ không sao, chỉ là quay về đây, mẹ quá vui mừng. Bánh gạo nhỏ không hiểu lắm, đây không phải là nhà ba sao? Trước kia mẹ cũng ở đây. Cố Niệm lau khô nước mắt, giải thích. Bánh gạo nhỏ, chúng ta về nhà rồi. Bánh gạo nhỏ không hiểu lắm, nhà của chúng ta không phải ở chỗ ông ngoại sao? Cố Niệm lắc đầu, nhà ông ngoại là nhà của mẹ và bánh gạo nhỏ. Còn đây là nhà của ba, mẹ và con. Đây là nhà của bánh gạo nhỏ ư? Bánh gạo nhỏ có chút mơ hồ, lại có chút mong đợi. Giọng nói trầm ấm của Sở Chiêu Dương vang lên, chỉ có một chữ, nhưng lại cực kỳ có sức thuyết phục. Cố Niệm đưa tay lên trên máy phân biệt vân tay, ngón trỏ đang định đặt lên trên thì lại dừng lại bất động, theo bản năng quay đầu lại nhìn Sở Chiêu Dương. Nhìn thấy anh gật đầu, giống như đang cổ vũ mình. Lúc này, Cố Niệm mới đặt ngón trỏ lên trên máy, ngón trỏ cảm nhận được một độ rung nhẹ nhẹ. Sau đó liền nghe thấy một tiếng tách, khóa cửa cũng theo tiếng tách mà mở ra. Khi Cố Niệm đẩy cửa vào, Thím Dư nghe cũng ở trong phòng nghe tiếng mở cửa, vội vàng ra đón, trong miệng còn gọi cậu chủ. Khi nhìn thấy Cố Niệm, bà ngây người. Gặp lại người quen lúc trước, Cố Niệm bồi hồi hoài niệm. Trước kia cô sống ở đây, cũng có thời gian dài chung sống với Thím Dư. Đặc biệt là khi Sở Chiêu Dương đi công tác, gần như đều là cô và Thím Dư sống cùng nhau. Vì vậy, gặp lại Thím Dư cô liền nhớ tới những ngày tháng trước kia. Lúc này, Thím Dư mới hồi hồn, kinh ngạc kêu lên. Hốc mắt Cố Niệm đỏ ửng, nhìn thấy dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Thím Dư, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc chua xót. Tôi về rồi. Cuối cùng cô cũng về rồi. Thím Dư tiến lên trước hai bước, kéo lấy tay Cố Niệm, nếu như cô còn không về, cậu chủ sẽ... Sở Chiêu Dương đứng bên cạnh lãnh đạm lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng Thím Dư lập tức im bặt. Sau đó bà lại tươi cười, kéo Cố Niệm lại gần, mau vào trong đi. Cô quay về rồi, thì đừng đi nữa nhé. Ánh mắt Thím Dư tha thiết nhìn Cố Niệm. Cố Niệm gật đầu, tôi về rồi sẽ không đi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, cả Di tò mò nhìn bánh gạo nhỏ, rõ ràng câu nói của Thím Dư và Cố Niệm có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thím Dư thấy Cố Niệm tay không trở về, nghi ngờ hỏi, cô không đem theo hành lý sao? Lúc này, Cố Niệm mới hiểu ý của Thím Dư, áy náy nói, tôi quay về thành phố Bi, cũng sẽ không đi nữa, nhưng tạm thời vẫn không thể về đây ở được. Thấy vẻ mặt thất vọng của Thím Dư, Cố Niệm liền giải thích, tôi vừa mới gặp lại ba tôi, vì vậy vẫn sống cùng với ba mẹ. Bánh gạo nhỏ cũng chỉ vừa mới gặp lại ông ngoại thôi. Thím Dư nghe xong, chậm rãi gật đầu, cũng đúng. Sau đó liền hướng ánh mắt nhìn vào gương mặt của bánh gạo nhỏ. Đây là cậu chủ nhỏ à? Cho dù không đứng bên cạnh Cố Niệm, chỉ cần nhìn gương mặt của bánh gạo nhỏ, Thím Dư cũng có thể nhận ra. Bánh gạo nhỏ ngẩng đầu, tò mò nhìn Thím Dư. Cố Niệm liền nói, đây là bà Dư. Cháu chào bà Dư. Bánh gạo nhỏ ngoan ngoãn nói, ngoan lắm. Thím Dư từ lâu đã nghe Sở Chiêu Dương nhắc đến tên và tuổi của bánh gạo nhỏ. Ngày mà cả gia đình Cố Niệm quay về thành phố Bi, tối đó Sở Chiêu Dương quay về liền vui mừng kéo Thím Dư lại nói chuyện cả tối. Trước giờ, Thím Dư không hề biết, một người con trai lãnh đạm kiệm lợi như anh lại có một ngày nói chuyện nhiều như thế. Chính xác là nói từ lúc trời tối đến khi trời sáng, giữa chừng, Thím Dư còn rót nước cho Sở Chiêu Dương rất nhiều lần. Sở Chiêu Dương nói về Cố Niệm, nói về cuộc sống của cô ở nước em, nói chuyện Cố Niệm còn sinh cho anh một cậu con trai tên là Sở Cẩn Du, biệt danh là Bánh Gạo Nhỏ. Thím Dư cảm thấy có lẽ cả đời này bà cũng không thể quên được gương mặt sáng bừng của Sở Chiêu Dương lúc nói chuyện khi đó. Nhắc đến Cố Niệm, gương mặt anh luôn nở nụ cười dịu dàng. Nói đến chuyện Cố Niệm sinh cho anh một cậu con trai, trong giọng điệu anh tràn đầy tự hào. Cố Niệm chính là niềm tự hào của anh. Khi đó, anh vui giống như một đứa trẻ, hết sức vui mừng, khua chân múa tay. Anh rất cần một người có thể khiến anh bộc lộ niềm vui mừng trong lòng mình, để chia sẻ tâm trạng kích động, phấn khởi của mình. Không khí trầm lặng trong 3 năm qua đều đã tan biến hết. Vì thế cho dù vẫn chưa nhìn thấy Cố Niệm và bánh gạo nhỏ thì Thím Dư cũng đã rất quen thuộc với hai người họ rồi. Nhìn thấy bánh gạo nhỏ, bà cũng không thấy kinh ngạc mà chỉ thấy vui mừng. Đối với những chuyện đã qua, Thím Dư cũng không có gì muốn hỏi. Bà chỉ vui mừng vì cuối cùng Cố Niệm cũng dẫn theo con trai quay về. Sau này cô kết hôn với Sở Chiêu Dương, quay về đây sống thì càng tốt. Đột nhiên một tiếng sủa vang dội vang lên, mọi người đồng loạt nhìn qua đó liền thấy cả Di đang chạy từ trên cầu thang xuống. Nhưng ở trên lầu, nó vẫn nghe thấy tiếng của Cố Niệm. Cả Di vừa quẫy đuôi, vừa xông tới chỗ Cố Niệm. Cả Di là một chú chó to, bất ngờ xông đến như vậy nên lực rất mạnh. Cố Niệm ôm lấy nó. Ở trong lòng Cố Niệm, cả Di cũng không ngoan ngoãn. Nó kích động liên tục vẫy đuôi, lắc lắc cái mông đầy đặn, không ngừng nhảy nhót trong lòng cô. Nó liên tục liếm lên mặt cô, còn phát ra những tiếng ư ử giống như đang làm nũng. Cả Di ngoan, cả Di ngoan. Cố Niệm không ngờ đã 3 năm trôi qua rồi Cả Di vẫn còn có thể nhớ được cô. Cố Niệm bị Cả Di làm cho cảm động, cô ôm lấy Cả Di và hôn nó mấy cái, tao về rồi. Cả Di vẫy đuôi sủa, Cả Di nhảy nhót rất lâu, sau đó ngã ỉnh một cái xuống đất, bốn chân chổng lên trời đạp đạp vài cái, rồi lại nghiêng đầu nhìn Cố Niệm, ý là bảo cô xoa bụng nó. Cái lưng có cò không ngừng uốn éo trên mặt đất, trên da bụng của Cả Di không có lông, trắng mịt, nhìn vô cùng mỏng manh. Người ta nói, khi một con chó rất tin tưởng một người thì mới để lộ phần bụng yếu đuối nhất cho người đó thấy. Cố Niệm tươi cười, thỏa mãn mong muốn của Cả Di. Bánh gạo nhỏ ở bên cạnh chớp chớp mắt, tò mò nhìn. Lúc này Cả Di cũng nhìn thấy bánh gạo nhỏ. Hai đôi mắt tròn to đen lay láy nhìn thẳng vào nhau. Cả Di ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn cậu bé, rồi lại nhìn Cố Niệm, nghiêng nghiêng ngửa đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Cả Di, đây là cậu chủ nhỏ của mày. Cố Niệm xoa bụng Cả Di, đây là con trai của tao và Chiêu Dương đó. Cả Di kêu lừ lừ một tiếng, lật người, tò mò nhìn bánh gạo nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, có căn phòng nào mà em không biết chứ? Sở Chiêu Dương quỳ xuống cũng xoa xoa đầu Cả Di. Cả Di ngoan, sau này mày phải chơi cùng thằng bé. Hai đứa làm bạn, mày ở bên thằng bé đến khi trưởng thành nhé. Sở Chiêu Dương dịu dàng nói, còn có con của mày, cũng sẽ cùng thằng bé lớn lên. Cả Di trước mắt, con ngươi đen lay láy chăm chú nhìn gương mặt Sở Chiêu Dương. Cả Di ăng ẳng hai tiếng, tỏ ý nghe hiểu lời Sở Chiêu Dương nói. Nó nhìn về phía bánh gạo nhỏ. Ở khu mà bánh gạo nhỏ sống ở nước em, rất nhiều hàng xóm đều nuôi loại chó lớn như Cả Di. Từ giống chó Husky, chó Alaska, chó chăn cừu đến giống chó Labrador như Cả Di, giống chó nào cũng có. Có lẽ do từ khi ngồi trong xe đẩy trẻ con, bánh gạo nhỏ đã nhìn quen rồi, cho nên cậu bé không hề sợ chó to. Bánh gạo nhỏ cực kỳ yêu thích động vật, từ động vật nhỏ cho đến động vật lớn, cậu bé đều thích. Cậu bé cảm thấy động vật nhỏ rất đáng yêu, còn động vật lớn lại rất ngầu. Cậu bé đứng bên cạnh Cố Niệm, vừa tò mò vừa mong đợi nhìn Cả Di. Đôi mắt to tròn đen láy của Cả Di nhìn chằm chằm vào bánh gạo nhỏ, giống như sợ bánh gạo nhỏ sẽ sợ nó. Đồng thời cũng cảm thấy xa lạ với bánh gạo nhỏ, không dám quá tùy tiện lại gần cậu bé. Vì thế nó chậm rãi đi đến thăm dò. Thấy cậu bé không tránh, thậm chí còn nhếch miệng nở nụ cười. Cả Di vẫy vẫy tai, cái đuôi cũng từ từ vẫy lên. Bánh gạo nhỏ có chút xấu hổ, nhoẻn miệng cười với Cả Di. Cậu bé giơ bàn tay mũm mĩm về phía nó. Cả Di cúi đầu, chóp mũi chậm chậm tiến đến đầu ngón tay của cậu bé. Cái mũi ướt nhẹp của nó thử thăm dò. Khi mũi nó chạm vào đầu ngón tay trắng trẻo mềm mại của bánh gạo nhỏ, cảm giác ướt nhẹp khiến cậu bé theo bản năng rụt tay lại. Động tác không mạnh nhưng Cả Di vẫn cảm nhận được, nó liền dừng lại. Bánh gạo nhỏ lại giơ tay đến gần chóp mũi Cả Di, giữ nguyên tư thế nói, mày ngửi đi, tao không sợ mày. Cả Di giống vẫy vẫy tai, cái mũi ướt nhẹp lại chạm vào đầu ngón tay cậu bé. Lần này bánh gạo nhỏ không tránh né nữa, bị chóp mũi của Cả Di cọ vào hơi buồn buồn, bánh gạo nhỏ cười khách khách. Cả Di ngửi từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay cậu bé, sau đó tiến lên trước một bước, ngẩng đầu ngửi gương mặt trắng trẻo non nớt của cậu bé. Bánh gạo nhỏ cũng rất bạo dạn, đưa tay xoa cái đầu lông xù của Cả Di. Cả Di như vừa gặp đã thân, nhận được cổ vũ, lập tức gừ lên một tiếng, reo hò nhào tới bánh gạo nhỏ. Kết quả, cứ thế một người một chó lăn thành một đống trên mặt đất, vui chơi đùa nghịch. Giao bánh gạo nhỏ cho Cả Di là được rồi. Sở Chiêu Dương kéo tay Cố Niệm, anh thấy chúng chơi với nhau rất vui. Cố Niệm tươi cười nhìn Cả Di và bánh gạo nhỏ vẫn đang ôm nhau lăn lộn trên mặt đất. Cả Di dùng mồm cọ cọ trên người bánh gạo nhỏ. Bánh gạo nhỏ cười chảy nước mắt, liên tục rụt người lại, còn mưu tính gái chọc Cả Di. Cả Di đã rất lâu chưa được chơi đùa vui vẻ như vậy, đột nhiên cảm thấy thêm một người bạn thật là tuyệt. Nhìn bánh gạo nhỏ và Cả Di ở chung với nhau, Cố Niệm cũng yên tâm. Sở Chiêu Dương vốn dĩ muốn dẫn Cố Niệm đi thăm từng căn phòng một, ai ngờ lại nhận được điện thoại của Hà Hạo Nhiên, anh phải đến phòng làm việc xử lý chút giấy tờ. Cũng không phải lần đầu em đến đây, có căn phòng nào mà em không biết chứ? Cố Niệm cười nói, anh đi làm việc đi, tự em đi xem là được. Sở Chiêu Dương nghĩ thấy cũng đúng. Hơn nữa sau khi Cố Niệm rời đi, trang trí trong tất cả các phòng ở đây đều không thay đổi. Sở Chiêu Dương gật đầu. Anh làm một lát là xong thôi. Sở Chiêu Dương đi đến phòng làm việc. Cố Niệm ở trong phòng khách lại liếc nhìn bánh gạo nhỏ và Cả Di vẫn đang cùng nhau chơi đùa. Lúc này, cô mới cất bước rời khỏi phòng khách. Nhưng cô không biết nên đi đến phòng nào trước. Nghĩ một lát, cô quyết định đến phòng ngủ trước. Cho dù 3 năm không sống ở đây, nhưng Cố Niệm vẫn quen thuộc từng ngóc ngách trong căn nhà này. Phòng ngủ đóng cửa. Cố Niệm đứng trước cửa, đột nhiên không muốn đi vào vội. Trước kia, đây là phòng ngủ của hai người họ, nhưng bây giờ chỉ là phòng ngủ của một mình Sở Chiêu Dương. Cô nghĩ đến lần đầu tiên đến Lan Viên, cả nhà đều giống như một căn phòng trưng bày, không có hơi người. Ngoài một số đồ sinh hoạt cần thiết, không có bất kỳ đồ trang trí nào khác. Phòng ngủ của Sở Chiêu Dương thì lại càng quá đáng, không phải màu đen thì chính là màu xám, ở lâu bên trong chắc chắn sẽ cảm thấy ngột ngạt. Sau khi cô chuyển đến, ở đây mới có chút thay đổi. Không biết bây giờ phòng của Sở Chiêu Dương có thay đổi gì không? Dấu vết cô đã từng sống ở đây trước kia trong 3 năm qua phải chăng đã biến mất từng chút một? Cố Niệm hít thở một hơi thật sâu, xoay nắm cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, nhật ký của anh. Căn phòng từ từ hiện ra trước mắt Cố Niệm. Khi cửa hoàn toàn mở ra, Cố Niệm đứng ngây người trước cửa phòng. Mọi thứ bên trong phòng ngủ không hề thay đổi so với 3 năm trước. Trên giường vẫn trải bộ chăn ga gối đệm mà trước kia cô cùng Sở Chiêu Dương đi mua ở siêu thị. Khi đó cô vì muốn đùa dai nên cố ý chọn một bộ có tranh hoạt hình trẻ con, cực kỳ không tương xứng với khí chất của Sở Chiêu Dương. Cô vẫn còn nhớ, lúc cô chọn bộ chăn ga này, khóe miệng của Sở Chiêu Dương dần giật. Nhưng dù cho cảm thấy trẻ con, anh vẫn dung túng cô mua nó. Không ngờ 3 năm trôi qua, chúng đã hơi phai màu mà anh vẫn còn dùng. Nghĩ đến một người lãnh đạm như anh, một mình đắp chăn có tranh hoạt hình, dù thể nào cũng không nhìn nổi cảnh tượng đó. Cố Niệm bước vào trong phòng, bên trái chính là tủ quần áo. Cô tùy tiện mở ra xem. Bên trong không chỉ có quần áo của anh mà còn treo cả quần áo của cô. Đều là quần áo lúc đó cô đi quá vội vàng, không kịp đem theo. Quần áo của hai người cùng treo trong tủ quần áo, giống như cô chưa từng rời đi. Cố Niệm đóng cửa tủ quần áo lại, tùy tiện ngồi trên giường. Trên tủ đầu giường bày một khung ảnh kỹ thuật số, bên trong có một vài bức ảnh của cô và Sở Chiêu Dương. Bên cạnh có để một cuốn lịch bàn. Cố Niệm hơi tò mò, Sở Chiêu Dương từ trước tới giờ không dùng lịch bàn, chỉ dùng máy tính và điện thoại để giải quyết và ghi chép công việc. Cô cầm lịch bàn lên, tháng này vẫn trống trơn, bên trên không có bất kỳ đánh dấu nào. Cố Niệm lật lên phía trước, nhìn thấy có một ngày bị khoanh tròn bằng bút. Bên dưới viết dòng chữ nhỏ ngắn gọn, Cố Niệm trở về. Chính là ngày cô trở về. Tay cô hơi run, ngón tay bấu chặt vào mép cuốn lịch, tiếp tục lật giờ. Phát hiện, mỗi ngày trước khi cô trở về, anh đều dùng bút khoanh tròn trên lịch. Anh đang đếm ngày đợi cô trở về. Không biết rốt cuộc anh có tâm trạng thế nào khi đếm ngày trên lịch bàn, không bỏ sót ngày nào. Chỉ dựa vào cuốn lịch bàn năm nay cũng có thể đoán được lịch của những năm trước cũng đã bị anh đánh dấu chi chít. Cái đồ ngốc này, vì sao lại sống khổ sở như vậy chứ? Đôi mắt Cố Niệm có chút đau xót, trong lòng càng buồn bã khó chịu. Cô đặt cuốn lịch xuống, mở ngăn kéo tủ đầu giường, phát hiện bên trong đặt một cuốn sổ ghi chép da màu đen. Cố Niệm trước mắt, lúc trước khi cô ở đây không có cuốn sổ này. Trong lòng cô không nén nổi tò mò, lấy cuốn sổ ghi chép ra. Không biết Sở Chiêu Dương ghi chép gì trong đó, Cố Niệm không ngừng tự hỏi bản thân có nên xem hay không. Nhưng trước giờ Sở Chiêu Dương không hề giấu cô bất kỳ chuyện gì, cho dù là đồ vật quan trọng thế nào anh đều trực tiếp bày trước mắt cô, không hề kiêng kỵ để cho cô xem. Cố Niệm không kìm được sự tò mò trong lòng, vẫn quyết định mở cuốn sổ ghi chép ra. Trên trang bìa trắng tinh không có cái gì cả. Cô tiếp tục dở về sau, cuối cùng ở trang 6. Cô nhìn thấy ghi chép của Sở Chiêu Dương, thì ra là một cuốn nhật ký. Nét chữ của Sở Chiêu Dương hiện ra trước mắt cô, mạnh mẽ cứng cáp, giống như con người anh vậy, bên ngoài trầm ổn, bên trong sắc sảo. Ngày 16 tháng 5, Cố Niệm không trở về. Buổi tối, tôi nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa, tôi vứt cuốn sổ ghi chép rồi xông ra. Mở cửa ra nhưng không nhìn thấy cô ấy. Cô vẫn chưa trở về. Ngày 17 tháng 5, Cố Niệm không trở về, tôi cũng không tìm được cô ấy. Cố Niệm lật dở tiếp từng trang. Ngày 20 tháng 6, Cố Niệm không trở về. Hiện giờ, tôi đã tìm khắp trong nước vẫn không có tin tức gì của Cố Niệm. Từ tháng sau, phải tìm cả nước ngoài. Ngày 21 tháng 7, Cố Niệm không trở về. Cố Niệm, bây giờ em đang ở đâu? Nếu như em đau lòng, không muốn ở cùng anh, ít nhất cho anh biết em vẫn ổn. Có được không? Là anh không tốt, không bảo vệ tốt cho em. Em hãy trở về trách anh, đánh anh, chửi anh chút giận, có được không? Ngày 11 tháng 8, Cố Niệm không trở về. Là tôi vô dụng, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy cô ấy. NG, bị người ta lợi dụng mà không biết. Trước kia họ chỉ cảm thấy cháu gái mình thẳng tính, có chút bướng bỉnh, chứ không có gì khác. dù sao cũng là con gái được cả nhà nuông chiều. Bối cảnh của cô ta như vậy cũng sẽ có chút bướng bỉnh, đây cũng coi là một kiểu ngây thơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, cũng chỉ là lợi dụng hy vọng cô ấy có thể thích. Sau khi cô ấy trở về nhìn thấy, chắc chắn sẽ thích. Ngày 2 tháng 11, hôm nay, Cố Niệm vẫn không trở về. Tôi thậm chí không có cách giả vờ là cô ấy đang ở đây. Trên gối sớm đã không còn mùi hương trên tóc của cô ấy nữa. Trên chăn cũng không còn mùi thơm trên người cô ấy nữa. Bình thường, cô ấy thích nhất là ôm cái gối ôm hình chú chó giống cà ri để ngủ trưa. Mùi thơm trên người cô ấy lưu lại đậm nhất trên gối ôm nhưng bây giờ cũng không còn nữa. Ngày 3 tháng 11, từ khi Cố Niệm chuyển về đây, cà ri cũng không còn nhảy lên giường nữa. Nhưng sau khi Cố Niệm đi, cà ri cũng vẫn không nhảy lên giường. Cố Niệm, em có biết không? Bây giờ, mỗi buổi tối nó đều nằm ngủ ở chỗ chân giường phía bên em, giống như là đang đợi em quay về. Niệm Niệm, anh và cà ri đều đang đợi em trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, dẫn bánh gạo nhỏ đến ở ngày 5 tháng 12. Niệm Niệm, bao giờ thì em quay về? Có phải em thực sự mặc kệ anh không? Em trở về chăm sóc anh đi, không có em, anh phải làm sao? Anh lại bắt đầu gặp ác mộng rồi, mỗi ngày đều không ngủ được. Không chỉ là nằm mơ thấy ác mộng khi bắt cóc, còn mơ thấy em càng ngày càng xa anh, không quay về nữa. Dần dần, ngay cả đến mặt em anh cũng không nhìn rõ. Vì vậy, anh không dám ngủ tiếp. Anh sợ cứ nằm như vậy rồi giấc mơ sẽ thành hiện thực. Ngày 29 tháng 1, Cố Niệm vẫn chưa trở về. Niệm Niệm, anh rất nhớ em. Nếu như em không trở về, cả đời này anh đều sẽ như thế này. Niệm Niệm, cả đời này anh chỉ có một mình em. Vị trí vợ anh cũng chỉ dành cho một mình em. Em không trở về, vị trí đó sẽ để trống. Cả đời này anh sẽ sống một mình. Cố Niệm liên tục dở về sau xem. Từ những dòng chữ ít ỏi đơn giản đó, cô có thể thấy được sự cô đơn và khổ sở của anh. Sống mũi Cố Niệm cay cay, kìm nén sự chua xót trong mắt. Cô lật đến trang ghi ngày cô trở về Ngu Thành. Nét chữ của Sở Chiêu Dương trở nên lộn xộn không cứng cáp, còn có chút siêu vẹo, giống như viết khi đang ở trong xe. Ba vợ nói Cố Niệm trở về rồi. Cô ấy trở về rồi. Bây giờ tôi đang trên đường đến sân bay. Cố Niệm, chờ anh. Tay anh run rẩy, vì thế nét chữ siêu vẹo giống như đuôi con nòng nọc. Trang giấy giống như bị thấm nước, có chút nhăn nhúm. Mà chữ anh cuối cùng ở cuối câu cũng bị nhòe đi. Cố Niệm vuốt ve vòng tròn nhăn nhúm đó. Đây có lẽ là vết nước mắt của anh. Một giọt nước mắt của Cố Niệm rơi xuống. Cửa phòng một lần nữa nhẹ nhàng mở ra. Sở Chiêu Dương đã xử lý xong giấy tờ trong phòng làm việc và quay trở lại. Nhìn thấy Cố Niệm khóc, Sở Chiêu Dương lập tức sải bước tới. Sao thế? Anh nâng mặt Cố Niệm lên, cúi người, gương mặt kề sát mặt cô, ngón tay tỉ mỉ lau nước mắt trên mặt cô. Anh nhìn thấy cuốn sổ ghi chép da màu đen đặt trên đầu gối Cố Niệm. Em xem cái này nên khóc à? Sở Chiêu Dương nhìn vệt nước mắt mới vẫn còn ướt trên mặt giấy. Cố Niệm hít hít mũi, em tò mò nên mở ra xem. Cô ngẩng đầu, mở to đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn anh, giống như một đứa trẻ, dè dặt sợ bị anh trách mắng. Nhưng bộ dạng đáng thương này của cô khiến Sở Chiêu Dương giờ khóc giờ cười, không biết phải làm sao. Anh không trách em sợ cái gì? Sở Chiêu Dương phì cười, rút lấy cuốn sổ ghi chép trong tay cô. Anh ngồi bên cạnh Cố Niệm, thuận tay kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình. Anh có cái gì không thể cho em xem chứ? Sở Chiêu Dương ôm thân thể mềm mại của cô trong lòng, vô cùng thỏa mãn. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, ngay đến cả cơ mật của công ty. Em nói muốn xem thì cũng sẽ cho em xem. Một chút nhật ký có tính là gì? Em căng thẳng với anh như vậy, khiến anh rất khó chịu. Em cho rằng đây là tâm trạng riêng của anh. Cố Niệm vừa ngoan ngoãn vừa bình tĩnh ở trong lòng anh. Xong em cũng cảm thấy dù sao anh không có cái gì là không thể cho em xem, nên em mới mở ra. Cái này thì đúng rồi. Mắt Sở Chiêu Dương khẽ cong lên, rất vui mừng khi Cố Niệm hiểu điều đó. Em xem cái này, anh không có bực tức, anh chỉ không vui là vì em xem xong thấy buồn. Sở Chiêu Dương cúi đầu, cỏ nhẹ trên chóp mũi cô. Nhưng em sao có thể không buồn chứ? Cố Niệm rúc chán vào trong lòng Sở Chiêu Dương. Đặc biệt là lúc đọc được khi anh ở trong nhà đợi em, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động liền cho rằng là em thực sự rất khó chịu. Mắt Cố Niệm cay cay, hai tay ôm chặt lấy anh. Người đàn ông này, thật khiến người ta đau lòng. Rõ ràng trong 3 năm qua, anh chịu khổ sở không hề ít hơn cô. Khi đó cô tùy hứng bỏ đi nhưng anh chưa từng trách cô, ngược lại vẫn luôn tự trách bản thân mình không bảo vệ tốt cho cô. Nhưng thực ra cô không thể mãi để anh bảo vệ, không phải sao? Cô phải học để tự bảo vệ mình, còn phải bảo vệ tốt cho anh. Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng vỗ về lưng Cố Niệm để cô bình tĩnh lại. Anh viết cuốn nhật ký này bởi vì trong lòng anh có rất nhiều lời không biết có thể nói với ai, vì vậy liền viết ra giấy. Cố Niệm ở trong lòng Sở Chiêu Dương suýt nữa nói ra, trực tiếp dẫn bánh gạo nhỏ đến ở, không bao giờ chia xa nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, tối nay chúng ta có thể ở lại đây không? Nhưng rồi Cố Niệm lại nghĩ đến Cố Lập Thành, cho dù là đưa ra quyết định gì cô cũng phải nói với ông trước, lúc đó cô mới kìm lòng được. Cách bài trí của mỗi căn phòng đều không có gì thay đổi. Tất cả đồ đạc đều vẫn còn. 3 năm trước em bài trí thế nào, cho dù là tiện tay bài trí anh cũng không động vào. Sở Chiêu Dương nói, như vậy có thể giả vờ là em chưa từng rời đi. Ba mẹ ở đâu thế? Giọng nói của bánh gạo nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Sở Chiêu Dương trợn trừng mắt. Sao cái thằng nhóc này lúc nào cũng phá đám vậy chứ? Biểu cảm của anh bị Cố Niệm nhìn thấy. Anh đừng có không ưa thằng bé như thế chứ. Ai bảo nó luôn xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện chứ? Sở Chiêu Dương sầm mặt, nghĩ đến sau này không thể thoát khỏi cái bóng đèn nhỏ này, lập tức trở nên không vui. Giọng nói của bánh gạo nhỏ càng ngày càng rõ, Cố Niệm đẩy Sở Chiêu Dương ra. Cô vừa mới ngồi xuống bên cạnh anh thì bánh gạo nhỏ xuất hiện ở cửa, thò đầu vào bên trong nhìn quanh. Sở Chiêu Dương nhíu mày, muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, thập thò như kẻ trộm làm cái gì. Bánh gạo nhỏ bĩu môi, đi vào trong. Đây là nhà ba, cũng chính là nhà con, ở trong nhà mình cứ thoải mái, đừng lộ ra bộ dạng lấm la lấm lét như vậy. Sở Chiêu Dương nói, có lẽ bánh gạo nhỏ chỉ hành động trong vô thức, cậu bé vẫn còn nhỏ. Không chú ý được nhiều như vậy, nhưng Sở Chiêu Dương vẫn muốn dạy bảo cậu bé. Phải quang minh lỗi lạc từ bé, đừng bày ra bộ dạng tiểu nhân lén lút. Lúc nhỏ nếu như không dạy bảo uốn nắn, lớn lên thực sự sẽ trở thành thói quen thì đã muộn. Cũng là nhà của con sao? Bánh gạo nhỏ ngạc nhiên hỏi, chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Sở Chiêu Dương. Đương nhiên rồi, Sở Chiêu Dương kéo cậu bé lại gần mình, chuyện này còn có gì để nghi ngờ chứ? Chúng ta là người một nhà, đây đương nhiên cũng là nhà của con và mẹ, chúng ta là người một nhà. Bánh gạo nhỏ gật đầu lia lịa. Sở Chiêu Dương đứng dậy, ba dẫn con đi xem phòng của con, còn có phòng của con á. Bánh gạo nhỏ cực kỳ kinh ngạc và vui mừng, cậu bé chưa từng đến đây ở mà ba đã chuẩn bị xong xuôi phòng cho cậu bé rồi. Quả nhiên, mặc dù ngoài miệng ba thường nói ghét bỏ cậu bé nhưng trong lòng vẫn rất yêu cậu bé. Suy cho cùng, cậu bé chính là người ai gặp cũng yêu mến mà. Sớm muộn gì hai mẹ con cũng sẽ quay về đây ở. Sở Chiêu Dương đứng dậy, cho nên ba đã chuẩn bị trước cho con. Đi nào, đi xem phòng của con. Bánh gạo nhỏ phấn khích không đợi được liền tung tăng chạy ra ngoài. Cả Di nghe thấy tiếng reo hò của cậu bé, lập tức chạy tới, vẫy vẫy cái đuôi, chạy vòng tròn quanh cậu bé. Sở Chiêu Dương dắt tay Cố Niệm, đi đằng sau từ tốn nói. Con chạy nhanh như thế, biết phòng con ở đâu rồi hả? Bánh gạo nhỏ lập tức dừng lại, nhìn Sở Chiêu Dương. Ba, phòng bánh gạo nhỏ ở đâu? Phòng thứ ba, bên tay trái. Sở Chiêu Dương chỉ về phía đằng xa. Bánh gạo nhỏ vừa mới chạy chậm lại, lại lập tức tăng tốc. Ngón tay mũm mĩm giơ lên chỉ huy, rất có khí thể gọi. Cả Di, chúng ta xông lên. Một người một chó. Đoán chừng là cậu bé đang tưởng tượng mình là một tướng quân oai phong lẫm liệt cùng một chú sư tử, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng chạy đi. Chỉ tiếc là chạy đến cửa phòng, vì chiều cao không đủ, ngón tay ngắn ngủn của bánh gạo nhỏ không với tới tay cầm, đành phải ngoan ngoãn chờ Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đến. Sở Chiêu Dương mở cửa cho cậu bé. Phía trước bánh gạo nhỏ trở nên rộng rãi sáng sủa, nhìn thấy bài trí trong căn phòng, cả người cậu bé ngây ra.

nhưng mỗi tối anh ấy trở về nhà vẫn chỉ có một mình. Con nghĩ đến chúng ta ở nhà vui vẻ, còn anh ấy lại chỉ có một mình ở nhà. Cố Niệm nắm lấy cánh tay Cố Lập Thành, hơn nữa, anh ấy vẫn mơ thấy ác mộng. Một mình anh ấy ở nhà, ban đêm mơ thấy ác mộng không một ai biết, lúc tỉnh dậy cũng không ngủ được nữa, một mình ngồi đến trời sáng. Cố Niệm khẽ gọi, con muốn ở cùng với anh ấy. Vẻ mặt Cố Lập Thành xa sầm, không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, ông mới ngẩng đê, có chút mỉa mai nhìn Sở Chiêu Dương. Thằng nhóc này, còn tính toán với cả Cố Niệm. Cố Niệm sợ Cố Lập Thành trách mắng Sở Chiêu Dương, là con xem nhật ký của Chiêu Dương. 3 năm qua, anh ấy ở trong nhà, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động thì cho rằng đó là con. Khó khăn lắm con mới trở về, nhưng thời gian gặp mặt anh ấy trong một tuần cũng không nhiều. Đôi mắt sắc bén của Cố Lập Thành thâm trầm nhìn Sở Chiêu Dương. Hơ hơ, nhật ký chắc là cậu ta cố ý để ở đó để Cố Niệm đọc đây mà. Bánh gạo nhỏ thì sao? Cháu cũng muốn qua đó ở. Cố Lập Thành xoa đầu cậu bé. Cậu bé nói, ông ngoại, mẹ con cháu có thể vừa ở nhà ba, vừa ở đây có được không? Cố Lập Thành, hóa ra ngay cả bánh gạo nhỏ cũng bị thằng nhóc này mua chuộc. Chúng con có thể thường xuyên về đây ở. Sở Chiêu Dương nghiêm túc nhìn Cố Lập Thành, hay là con dọn đến đây ở là được. Ngay bây giờ con có thể quay về chuyển hành lý. Cố Lập Thành, đừng cho rằng ông không biết, thằng nhóc này đang lấy lùi để tiến. Mục Lam Thục, như vậy không phải là ở rể sao? Đừng đừng là Tổng Giám Đốc Sở Thiên lại đến nhà ông bà ở rể ư. Cô không ngờ Sở Chiêu Dương lại chịu làm như vậy. Mục Lam Thục thở dài một tiếng. Bà ngồi bên cạnh Cố Lập Thành, phủ tay mình lên tay ông. Cảm giác này em hiểu. Sau khi có người yêu, ai bầu bạn cũng không bằng người yêu của mình. Những năm đó, em có Cố Niệm bầu bạn. Mỗi năm có thể về thăm ba mẹ, sau đó còn có bánh gạo nhỏ nữa. Người thân ở bên cạnh càng nhiều, theo lý mà nói em sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng mà từ đầu đến cuối, em vẫn cảm thấy cô đơn, không thể loại bỏ cảm giác trống rỗng trong lòng. Ba mẹ không thể ở bên cạnh mình cả đời. Cố Niệm lớn rồi, cũng sẽ rời khỏi em. Mục Lam Thục dịu dàng xoa đầu bánh gạo nhỏ. Cậu bé hạnh phúc hít mắt giống như một chú chó con rụi đầu vào trong lòng bàn tay Mục Lam Thục. Ngay cả bánh gạo nhỏ, sau này cũng sẽ trưởng thành rồi rời đi. Chỉ có vợ chồng, người yêu là có thể giúp đỡ lẫn nhau đến cuối đời. Có thể luôn có một người sẽ đi trước nhưng quãng thời gian bầu bạn bên nhau là dài nhất. Mục Lam Thục cảm động, đôi mắt ửng đỏ. Bà nhìn Sở Chiêu Dương, cười trìu mến. Mấy năm nay Chiêu Dương sống cũng không dễ dàng. Anh đồng ý cho các con đi. Niệm Niệm đến ở với thằng bé, cũng không phải cả đời không quay về nhà. Anh vẫn có thể tiếp tục yêu thương, chiều chuộng con bé. Gặp phải chuyện gì, vẫn có thể làm chỗ dựa cho con bé. Cố Lập Thành không cam lòng hít sâu một hơi, dưới ánh mắt dịu dàng của vợ mình, cuối cùng cũng đầu hàng, thôi được. Trong lòng Cố Niệm thả lỏng, ngay cả đến vẻ mặt vẫn luôn căng thẳng của Sở Chiêu Dương cũng thả lỏng, lộ ra ý cười. Nhưng Cố Lập Thành lại nói, tuy nhiên, điều này khiến trái tim Sở Chiêu Dương nảy lên. Cố Lập Thành nói tiếp, con đừng chuyển qua đó ngay, đợi hai đứa đính hôn đã. Sau khi đính hôn, sống cùng nhau cũng danh chính ngôn thuận. Cố Niệm không có ý kiến. Mặc dù Sở Chiêu Dương rất sốt ruột nhưng cũng không dám được voi đòi tiên. Lỡ chọc tới Cố Lập Thành thì ông sẽ thực sự không để Cố Niệm chuyển đi. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Sở Chiêu Dương lập tức nói. Trong lòng Cố Lập Thành vô cùng buồn bực. Cái thằng nhóc Sở Chiêu Dương này ra mặt càng ngày càng dày. Vốn dĩ vẫn chỉ gọi là ba vợ, mẹ vợ. Bây giờ trực tiếp đổi cách xưng hô gọi là ba mẹ rồi. Từng bước anh đi không hề để lộ ra dấu vết. Tính cách của ba mẹ Sở Chiêu Dương như vậy, thằng nhóc cũng đủ đáng thương rồi. Ông cũng sẽ coi Sở Chiêu Dương như là con trai mình. Cố Niệm thực sự không đành lòng để Sở Chiêu Dương quay về một mình. Thím Dư lại không sống ở Lan Viên, mỗi ngày làm xong bữa tối sẽ quay về nhà mình. Vì vậy, cô giữ anh ở lại đây dùng bữa tối, rồi hỏi anh có muốn ở lại đây không? Sở Chiêu Dương không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý ở lại. Nam Cảnh Hành ở trong phòng làm việc, gập laptop lại. Anh tựa vào lưng ghế da vừa dày rộng, nhắm mắt lại, day khóe mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, cô à, cô đừng làm khó cháu nữa có được không? Gương mặt Trình Dĩ An hiện lên trong đầu anh. Dáng vẻ bất lực dựa vào tường của cô ở trong thang máy. Gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi hé mở như đang mời gọi. Khi đó, lý do anh không phát hiện ra có gì khác thường, rõ ràng là vì anh bị khung cảnh đó mê hoặc. Bụng dưới của Nam Cảnh Hoành căng cứng, lại có phản ứng rồi. Anh nắm chặt bàn tay đặt trên đùi, bất giác liếm môi dưới. Nhớ đến cảm giác khi hôn cô, môi cô bị anh hôn sưng đỏ, đôi mắt lấp lánh ánh nước mời gọi, làm thế nào cũng không thể buông cô ra được. Nam Cảnh Hoành hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân, gạt bỏ hình ảnh trong đầu. Sao anh lại nhớ đến Trình Dĩ An chứ? Chẳng qua anh chỉ gặp cô có một lần mà thôi, cũng không phải người phụ nữ quá đặc biệt. Tuy nhiên, một lát sau, anh vẫn cầm điện thoại ở trên bàn lên, điều tra cho tôi một người, Trình Dĩ An. Thứ bảy, Trường Dương Thủy Tuyết biểu diễn tổng duyệt, Cố Lập Thành lấy lý do có việc bận không đến dự. Nếu nó đã nói cho người đi cổ vũ cho nó, vậy thì ba người đi là được rồi. Chúng ta là người một nhà, ba người thay mặt ba là đủ rồi. Để tránh ba qua đó, hai mẹ con nó lại nghĩ linh tinh. Cố Lập Thành chủ động đưa ra đề nghị, Mục Lam Thục đương nhiên rất vui mừng. Vì thế, bà cùng với Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ đi xem. Đến cả Sở Chiêu Dương cũng không đi. Một pho tượng Phật lớn như anh, đích thân đi xem buổi biểu diễn của Dương Thủy Tuyết ư. Hội trường biểu diễn tổng duyệt có rất nhiều người. Đa số đều là phụ huynh học sinh, cũng có vài người là bạn trai, bạn gái cũng đến cổ vũ cho người yêu mình. Một số đang ở trong hậu trường chuẩn bị, một số thì ở bên ngoài nói chuyện với mọi người để làm dịu bớt tâm trạng căng thẳng. Dương Thủy Tuyết trốn trong hậu trường, nhìn ra bên ngoài, thấy đám người Mục Lam Thục đã đến, lập tức chạy ra đón. Dì Mục, chị Cố. Dương Thủy Tuyết la lên, chào cháu, Bánh Gạo Nhỏ. Bánh Gạo Nhỏ không vui mím môi, cô à, xin cô đừng gọi cháu là Bánh Gạo Nhỏ nữa. Dương Thủy Tuyết lúng túng sững người. Sao cô ta lại quên tính khí của đứa trẻ lém lỉnh này chứ? Cô vẫn chưa nói gì thì đã thấy cậu bé nói, cháu không thích cô gọi cháu là Bánh Gạo Nhỏ. Khi cô gọi cháu như vậy, cháu không muốn trả lời chút nào. Nhưng mà mẹ cháu nói, người khác chào hỏi mình không trả lời là không lễ phép. Cháu cũng không muốn là một đứa trẻ không lễ phép. Cô đừng làm khó cháu nữa có được không? Dương Thủy Tuyết, sau này, cô ta còn để ý đến đứa trẻ lém lỉnh này thì cô thề sẽ mang họ của nó luôn. Dương Thủy Tuyết dứt khoát không trả lời Bánh Gạo Nhỏ, hỏi Mục Lam Thục, cô ơi, chú Cố không đến sao? Thấy cô ta thèm không đếm xỉa đến Bánh Gạo Nhỏ, Mục Lam Thục liền không vui, cười lạnh nhạt, không, anh ấy còn có chuyện ở cục cảnh sát. Cố Niệm cười dịu dàng, ba nói, chúng ta là người một nhà, vì vậy chúng tôi đến đại diện là được. Nụ cười nơi khóe miệng của Dương Thủy Tuyết cứng lại, cần mấy người đến có ích gì. Điều cô ta muốn là Cố Lập Thành đến xem. Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Bi đích thân đến xem cô ta biểu diễn, cô ta sẽ nở mày nở mặt. Hơn nữa, lần này thi cho điểm. Với địa vị của Cố Lập Thành, giám khảo đều sẽ kính trọng ông, nể mặt ông mà cho cô ta điểm cao. Cô ta muốn để tất cả mọi người biết, cô ta rất thân với Cục trưởng Cố. Ai ngờ, Cố Lập Thành lại không đến, phá vỡ kế hoạch của cô ta. Trong lòng Dương Thủy Tuyết âm hiểm nghĩ, nếu như Cố Niệm quay về, cô ta sẽ không là gì. Cố Lập Thành sáng suốt như vậy, sẽ không nghĩ ra ông đến sẽ có giúp ích lớn như thế nào cho cô ta sao. Nhưng chỉ một chút chuyện nhỏ, ông cũng không chịu giúp. Còn nói gì là bạn chiến đấu của ba cô ta, sẽ chăm sóc cô ta. Thủy Tuyết, Ôn Tịnh Nhã tiến lại. Dương Thủy Tuyết sợ Cố Niệm sẽ nói gì với Ôn Tịnh Nhã, làm lộ bí mật của cô ta. Cô ta có thể qua lại thân thiết với Ôn Tịnh Nhã là nhờ vào cô ta có quan hệ khá thân thiết với Cố Lập Thành. Nếu như để Ôn Tịnh Nhã biết, Cố Lập Thành đã không còn quan tâm cô ta nữa, thì Ôn Tịnh Nhã sẽ lập tức thay đổi thái độ. Vì thế trước khi Ôn Tịnh Nhã đến, Dương Thủy Tuyết vội vàng nói với Mục Lam Thục và Cố Niệm, dì Mục, chị Cố, bạn em gọi em quay về chuẩn bị. Mọi người ngồi tự nhiên, em đi trước. Dương Thủy Tuyết nói xong, cũng không chào Bánh Gạo Nhỏ, quay người đi đón Ôn Tịnh Nhã. Mục Lam Thục cười lạnh, Bánh Gạo Nhỏ cũng không để ý. Vốn dĩ cậu bé cũng không quan tâm đến cái người tên là Dương Thủy Tuyết này. Cố Niệm nói khẽ với Mục Lam Thục, con thấy vừa nãy khi con nói ba không tới, ánh mắt cô ta xa sầm. Mục Lam thục thảng thốt, lẽ nào nó vì chuyện này mà mang thù hận? Không thể nào, con không nhìn nhầm chứ? Mục Lam thục không nhìn thấy, nhưng Cố Niệm sao có thể bỏ lỡ? Không nhìn nhầm, đừng quên con theo học Biên đạo nhân 3 năm cách nhìn người, biến hóa biểu cảm cực nhỏ trên mặt đối phương con cũng có thể nắm bắt được. Giọng điệu Cố Niệm trầm xuống, cô ta chỉ biết mang thù mà không biết mang ơn. Sau này mẹ chú ý cách xa cô ta một chút. Yên tâm đi, mẹ vốn dĩ cũng không muốn gặp nó. Mục Lam thục vỗ vỗ mu bàn tay Cố Niệm. Cục trưởng Cố không đến à? Ôn Tịnh Nhã nhíu mày hỏi Dương Thủy Tuyết. Chú Cố có việc bận. Dương Thủy Tuyết không được tự nhiên. Chuyện quan trọng như thế nào mà bỏ ra thời gian 2 tiếng cũng không được. Ôn Tịnh Nhã cười lạnh. Xem ra chú Cố của cậu cũng không quan tâm cậu lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, đây là ai mà đến nhận thân thích nữa vậy? Dương Thủy Tuyết mím môi không nói. Ôn Tịnh Nhã nhét một lọ thuốc nhỏ vào trong tay cô ta, cho nên cậu còn chần chừ gì nữa? Ông ta căn bản không quan tâm đến cậu, còn làm cậu mất mặt. Cố Niệm cướp đi những thứ vốn thuộc về cậu, còn dám khinh thường cậu. Dù thế nào, cũng phải để mọi người biết, Cố Niệm không phải thứ tốt đẹp gì. Dương Thủy Tuyết mím chặt môi, nắm chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, ánh mắt lóe sáng. Lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy một chàng hò hét kinh ngạc. Đó không phải là Chu Tự Trương sao? Tôi không nhìn nhầm chứ? Trời ạ, mà trường học đã mời chú ấy đến sao? Thầy hiệu trưởng của chúng ta lợi hại thật đó. Ôn Tịnh Nhã và Dương Thủy Tuyết vội vàng đi đến xem, nhìn thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi đang bị vây quanh đi về phía này. Trên đường đi, có rất nhiều người đang chụp ảnh, vệ sĩ đang chặn đám đông. Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa và mấy giáo viên trong ban giám khảo bao gồm cả đại diện của ái nhạc đoàn cũng đi đến bắt tay anh. Chú ấy cũng đến làm giám khảo của chúng ta sao? Ôn Tịnh Nhã nghe thấy có người hỏi. Ôn Tịnh Nhã đứng thẳng lưng, cất cao giọng nói. Mình chưa từng nghe chú Chu nhắc đến chuyện này, có lẽ chỉ là đến xem một chút thôi. Câu nói này vừa cất lên, mọi người đều kinh ngạc hỏi. Cậu biết Chu tiên sinh sao? Ôn Tịnh Nhã cười khoe mẹ, nói. Chu tiên sinh và cha mình có quen biết, bởi vì mình học âm nhạc, cũng có may mắn được cùng dự họp và ăn cơm với chú Chu. Con người chú Chu rất dễ tiếp xúc, bình dị dễ gần, còn đặc biệt nói với mình, gọi chú ấy là chú Chu là được. Lúc này, hiệu trưởng đang dẫn Chu Tự Trương đến chỗ ngồi, Ôn Tịnh Nhã liền đi ra, cười ngọt ngào, nũng nịu gọi chú Chu. Chu Tự Trương lúc này chính là tiêu điểm chú ý của mọi người. Ôn Tịnh Nhã gọi như vậy khiến cô ta cũng trở thành tiêu điểm. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Ôn Tịnh Nhã rất hưởng thụ sự chú ý này. Vênh hoang đi đến, đứng trước mặt Chu Tự Trương. Chú đến rồi. Chu Tự Trương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn giữ phong độ, cười gật đầu. Đúng vậy. Ôn Tịnh Nhã không ngờ Chu Tự Trương vẫn còn nhớ cô ta. Lúc cô ta đi đến, trong lòng còn thấp thỏm sợ Chu Tự Trương sớm đã quên cô ta rồi. Suy cho cùng, người Chu Tự Trương từng gặp rất nhiều, cô ta cũng chỉ có duyên gặp anh một lần. Hơn nữa còn là chuyện của rất nhiều năm về trước, có lẽ anh không hề có bất kỳ ấn tượng gì về cô ta. Lúc nghe thấy câu trả lời của Chu Tự Trương, gương mặt Ôn Tịnh Nhã vui mừng, đang định nói chuyện thì thấy Chu Tự Trương đã quay sang hỏi hiệu trưởng đang đứng ở bên cạnh anh, em học sinh này là... Hiệu trưởng cũng ngây người, ngờ vực nhìn Ôn Tịnh Nhã. Người ta cũng không biết cô ta chạy đến nhận thân thích gì chứ. Không biết là ai ở bên cạnh cười hì hì một tiếng, xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười trộm. Sắc mặt Ôn Tịnh Nhã lúc xanh lúc trắng, nhưng càng khiến cô ta mất mặt chính là hiệu trưởng cũng không biết cô ta. Ông còn quay đầu lại hỏi chủ nhiệm khoa đứng bên cạnh, em học sinh này là... Em ấy là học sinh Ôn Tịnh Nhã của khoa tôi. Chủ nhiệm khoa vội nói, em ấy đánh đàn rất hay. Hiệu trưởng gật đầu, vừa nhìn đã biết là không để tâm rồi. Để cứu vãn danh dự, Ôn Tịnh Nhã nói, trước đây cháu và cha cháu có vinh hạnh dùng bữa cùng chú một lần. Có lẽ là Chu tiên sinh không ấn tượng lắm. Lúc này, cô ta không dám gọi là chú Chu nữa. Thì ra là như vậy. Chu Tự Trương cười gật đầu, tôi thất lễ rồi. Câu này của anh, mọi người đều không nghe ra có vấn đề gì. Còn nhao nhao lên tán thưởng anh là người khiêm tốn, có phong độ. Một giọng trẻ con non nớt đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, trong lòng thầm nghĩ đây lại là nhà ai đến nhận thân thích nữa vậy. Vừa rồi thấy Ôn Tịnh Nhã đâm đầu vào vách đá, vậy mà ngay sau đó lại vội vàng đến đâm đầu tiếp ư. Kết quả nhìn thấy một cậu nhóc khá mũm mĩm đang hấp ta hấp tấp chạy đến. Gương mặt nhỏ vì chạy nhanh mà đỏ bừng bừng, đôi mắt đen láy vô cùng trong sáng. Trong lúc mọi người cho rằng Chu Tử Trương sẽ mặt mày ngơ ngác thì ai ngờ Chu Tử Trương lại vui mừng nở nụ cười, hoàn toàn khác với hình tượng ban nãy khi nói chuyện với Ôn Tịnh Nhã. Thậm chí còn bỏ lại đám người hiệu trưởng, chủ động đi nhanh về phía trước đón cậu bé. Anh đi đến, bế cậu bé lên, nhấc cậu bé lên cao tận đỉnh đầu, hoàn toàn không quan tâm xung quanh có rất nhiều người đang nhìn. Bánh gạo nhỏ, sao cháu lại đến đây? Mẹ cháu cũng ở đây sao? Chu Tử Trương cười híp mí hỏi. Bánh gạo nhỏ giơ tay chỉ ra xa, ở đằng kia kìa. Cố Niệm và Mục Lam Thục cũng đi đến, Chu Tử Trương liền bế cậu bé đi qua đó. Vừa đi anh vừa hỏi, cháu có nhớ bác không? Rất nhớ ạ. Hai tay bánh gạo nhỏ ôm lấy cổ của Chu Tử Trương, cháu vẫn muốn nghe bác kéo đàn violin nữa. Được, hôm nay bác về sẽ kéo đàn cho cháu nghe. Chu Tử Trương lập tức nói. Mọi người xung quanh nghe xong đều ngạc nhiên đến ngây người. Đây là Chu Tử Trương đó. Bậc thầy kéo đàn violin số 1 thế giới, niềm tự hào của nhân dân cả nước, được mệnh danh là nhân vật quốc bảo. Thông thường cứ 2 năm một lần, anh sẽ tổ chức biểu diễn hòa nhạc vòng quanh thế giới. Nhưng số buổi biểu diễn cũng không nhiều, chủ yếu là chọn một thành phố của một vài quốc gia để đến biểu diễn. Đương nhiên lần nào cũng có buổi biểu diễn ở thủ đô Viên của Áo. Vé của buổi biểu diễn hòa nhạc ngàn vàng khó mua cũng không phải nói quá. Vé bán chính thức căn bản không mua được. Vé bán trước vừa được phát hành đã bị giành giật hết trong vòng một giây. Cho dù là những người đầu cơ vé cũng không thể tranh được với đám người mua vé. Thỉnh thoảng có kẻ đầu cơ may mắn có thể tranh được thêm mấy vé. Bán ra ngoài với giá gấp đôi cũng vẫn có người mua. Mỗi lần khi anh bắt đầu công bố tin tức tổ chức buổi biểu diễn hòa nhạc, trên mạng sẽ xuất hiện hàng loạt bình luận xin vé, mà mỗi thành viên trong đoàn đội của Chu Tử Trương đều sẽ bị họ hàng và bạn bè thân thiết điên cuồng uy hiếp, hy vọng có thể có được một tấm vé. Đặc biệt là những gia đình trong nhà có trẻ con đang học nhạc thì càng kinh khủng hơn. Trước đây từng có vị quan chức quyền cao chức trọng nào đó, hy vọng Chu Tử Trương có thể nhận con gái mình là học trò, nhưng đã bị anh từ chối thẳng thừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, em ấy là học sinh của tôi, Cố Niệm. Nghe nói Chu Tử Trương nhận học trò, cho dù có bối cảnh thân phận thế nào, nếu như sau khi anh nghe biểu diễn xong mà cảm thấy không được, sẽ tuyệt đối không phá lệ nhận. Còn có một vị tổng thống của nước F, trong khoảng thời gian Chu Tử Trương đến nước F học tập giao lưu muốn mở một buổi tiệc riêng tư, mời Chu Tử Trương biểu diễn riêng cho ông ta. Nhưng cũng bị Chu Tử Trương kiên quyết từ chối. Bởi vì tối đó, anh muốn đến biểu diễn cho những đứa trẻ tại một cô nhi viện ở đó. Anh sẽ không khuất phục trước quyền thế mà thay đổi nguyên tắc của mình. Nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói của đứa bé này, anh lại muốn biểu diễn cho mình thằng bé xem. Hơn nữa, nghe ý của anh thì dường như chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, giống như trước đây anh cũng thường xuyên làm vậy. Bằng không thì sao đứa bé này lại có thể nhẹ nhàng nói ra câu này được? Cậu nhóc à, nhóc có biết nghe một buổi diễn tấu trị giá bao nhiêu tiền không? Quan trọng là có tiền cũng không mua được. Biết bao vị tổng thống, nhà lãnh đạo muốn nghe cũng không được nghe. Lúc này, Chu Tử Trương đã bế bánh gạo nhỏ đi đến trước mặt Cố Niệm và Mục Lam Thục. Vẻ mặt Cố Niệm hiện lên ý cười nhàn nhạt, thái độ cực kỳ thân thiết gọi, tiên sinh. Một tiếng tiên sinh này hoàn toàn khác xa cách gọi Chu tiên sinh xa lạ mà Ôn Tịnh Nhã gọi lúc trước. Tiên sinh mà Cố Niệm gọi có nghĩa là thầy. Người ngoài nghe có lẽ không hiểu, nhưng nghe giọng điệu của Cố Niệm cũng có thể nghe ra. Đại thể từ tiên sinh này không đơn giản như nghĩa mặt chữ. Nghe đạo nhân nói mọi người trở về rồi, vì thế tôi cũng quay về xem sao. Chu Tử Trương cười nói, tiên sinh gặp giám đốc rồi sao? Cố Niệm hỏi. Chu Tử Trương gật đầu, tối qua về đến nơi, cậu ấy đi đón tôi. Chu tiên sinh, hiệu trưởng dẫn theo chủ nhiệm khoa và vài người trong ban giám khảo đi đến, cười nói, biểu diễn tổng kết sắp bắt đầu rồi, không biết chúng tôi có vinh hạnh mời ngài ngồi vào ghế giám khảo không? Chu Tử Trương cười lắc đầu, hôm nay, tôi đến đây xem với tư cách là khán giả, không thể vượt quá chức phận được. Mọi người không cần quan tâm đến tôi ngồi chung với Cố Niệm là được. Hiệu trưởng âm thầm đánh giá Cố Niệm, cười nói, vị này là... Giọng điệu Chu Tử Trương mang theo tự hào nói, em ấy là học trò của tôi, Cố Niệm. Một câu này làm chấn động xung quanh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Cố Niệm. Không phải nói là Chu Tử Trương không dễ dàng nhận học trò sao? Cho tới bây giờ, anh cũng chỉ thừa nhận với bên ngoài rằng mình có hai học trò mà thôi. Hôm nay lại xuất hiện người thứ ba sao? Anh nhận học trò lúc nào? Sao không ai nghe nói vậy? Chẳng trách, đứa bé kia lại thân thiết với Chu Tử Trương như vậy. Nói muốn nghe anh biểu diễn giống như chuyện thường như cơm bữa. Hiệu trưởng kinh ngạc, vội nói, hôm nay cô Cố có người thân biểu diễn sao? Dương Thủy Tuyết nghe thấy thế, không khỏi kích động nhìn Cố Niệm. Chỉ cần Cố Niệm nói một tiếng, cô ta chắc chắn sẽ được chú ý đến, tiền đồ rộng mở. Nếu như có thể thông qua Cố Niệm để quen biết Chu Tử Trương, vậy thì càng tốt. Cô ta hoàn toàn không ngờ, Cố Niệm lại là học trò của Chu Tử Trương. Cố Niệm cũng học âm nhạc sao? Không giống chút nào, cô ta cũng chưa từng nghe nói. Dương Thủy Tuyết nhìn chằm chằm Cố Niệm, đợi cô nhắc đến cô ta. Nhưng không ngờ Cố Niệm lại nói, tôi theo tiên sinh đến xem biểu diễn thôi. Chu Tử Trương cũng ngạc nhiên khi Cố Niệm nói như vậy, nhưng gương mặt anh vẫn nở nụ cười dịu dàng tao nhã mẫu mực của một nhà nghệ thuật, không hề có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Hiệu trưởng hiểu ra, liền nói, vậy thì mời các vị cùng đến chỗ chúng tôi ngồi. Thế sao được, hôm nay tôi đến làm khán giả mà. Cố Niệm cười nói, Chu tiên sinh không bằng lòng làm giám khảo. Không biết cô Cố có thể hay không? Chủ nhiệm khoa ở bên cạnh cười hỏi. Cô là học trò giỏi của Chu tiên sinh. Cô làm giám khảo là quá thích hợp rồi. Chuyện này sao được? Cố Niệm vội xua tay. Thực ra tôi cũng chỉ theo tiên sinh học có 3 năm mà thôi. Chỉ biết chút ít. Để tôi chấm điểm cho những học sinh đã khổ luyện nhạc cụ từ nhỏ thì thật không ổn. Hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa đều ngạc nhiên. Không ngờ Cố Niệm chỉ học có 3 năm. Chu Tử Trương nhận học trò. Lẽ nào đều không quan tâm kiến thức cơ bản sao? Cho dù 3 năm trước Cố Niệm học violin thì tuổi tác cũng hơi lớn. Có lẽ không phải là cô khiêm tốn mà thực sự vẫn chưa học được bao nhiêu. Nếu đã như vậy thì hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa cũng không mời mọc thêm nữa. Nhưng vẫn mời họ cùng ngồi trên hàng ghế khách mời. Dương Thủy Tuyết mặt đầy căm ghét. Cố Niệm rõ ràng là đến xem cô ta biểu diễn. Sao không nói chứ? Cố Niệm chính là nham hiểm như vậy. Không nhìn ra cô ta tốt chỗ nào. Cướp đi Cố Lập Thành, bây giờ còn cướp đi cơ hội đứng đầu của cô ta. Dương Thủy Tuyết siết chặt nắm tay. Trên sân khấu, buổi biểu diễn đã chính thức bắt đầu. Ôn Tịnh Nhã được biểu diễn ngay trước Dương Thủy Tuyết. Ôn Tịnh Nhã đánh piano rất hay, trôi chảy như nước chảy mây bay, điểm số rất cao. Nhưng Dương Thủy Tuyết có tự tin trình độ kéo violin của cô ta không hề thua kém Ôn Tịnh Nhã. Đến lượt Dương Thủy Tuyết, cô ta cầm violin lên sân khấu, cúi chào mọi người bên dưới, rồi bày tư thế biểu diễn khúc nhạc Chim Sơn Ca. Khúc nhạc này là danh khúc âm dung có 102 được đánh bằng nốt E trên dây đàn violin, yêu cầu với kỹ thuật âm dung vô cùng cao. Khúc nhạc phải thể hiện được sự sống động của tiếng Chim Sơn Ca đua nhau hót ở núi rừng, nắng vàng rực rỡ, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, khiến khán giả giống như ở trong núi rừng rậm rạp. Giống như ngửi thấy không khí trong lành, mang theo hương thơm ngát của hoa cỏ và bùn đất, giống như dẫm lên đất bùn ẩm ướt mềm mại, nhìn thấy một chú thỏ trắng xám béo mập đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ phía trước, sau khi quan sát xung quanh mới bắt đầu cúi đầu gặm cỏ. Nhìn thấy hươu nai đi lại như con thoi trong cây cối hoa cỏ, cảm nhận có ánh nắng mặt trời chiếu lên người mình, vui vẻ ấm áp. Dây e của đàn violin âm sắc xinh đẹp mỹ miều, thanh cao tao nhã. Trong trèo thánh thót, chỉ có phát huy cực độ kỹ thuật âm dung mới có thể biểu đạt được hết ý cảnh của khúc nhạc này một cách hoàn hảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, không biết chúng tôi có thể vinh hạnh được cô Cố diễn tấu một khúc nhạc cho mọi người nghe hay không? Thế nhưng hiển nhiên Dương Thủy Tuyết vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Cố Niệm nhíu mày, không hiểu vì sao cô ta lại chọn khúc nhạc có độ khó cao như vậy. Nếu như vì thể hiện kỹ thuật diễn tấu cao siêu của mình vậy thì cô ta thực sự đã chọn sai bài rồi. Cô ta thể hiện âm dung rất tốt nhưng vẫn còn kém xa trình độ thể hiện Chim Sơn Ca. ở giữa có một đoạn chuyển ngoặt hơi trúc chắc. Một lỗi sai đã phá hủy hết cả bài diễn tấu của cô ta. Đương nhiên Dương Thủy Tuyết cũng nghe ra được. Sắc mặt cô ta đột nhiên tái dại. Từ khi nghe nói về tính quan trọng của buổi biểu tổng duyệt, cô ta đã bắt đầu ngày đêm khổ luyện. Đặc biệt là đoạn âm dung cực kỳ khó này cô ta cũng cực kỳ chú ý. Rõ ràng lúc tự luyện tập, cô ta đã đánh rất hay. Tuy vẫn thua kém kỹ thuật của danh gia nhưng ít nhất sẽ không phạm lỗi, có thể diễn tấu trôi chảy đoạn nhạc này. Dương Thủy Tuyết cố ý chọn đoạn có độ khó cực cao này để thể hiện kỹ thuật của mình. Cho dù không bằng danh gia, nhưng lọt vào tai của ban giám khảo cũng chắc chắn có thể trở thành điểm sáng. Suy cho cùng cô ta vẫn còn trẻ, có thể diễn tấu được như vậy cũng đã đủ để thể hiện trình độ rồi. Những giai điệu mà tự bản thân nó đã có thể diễn dịch hoàn mỹ có lẽ sẽ không xảy ra sai sót, nhưng cũng không có điểm sáng, không thể khiến ban giám khảo vừa nghe đã ghi nhớ. Nhưng cô ta cũng không ngờ, lúc trước cô ta đã chuẩn bị tốt như thế, vậy mà trong buổi diễn quan trọng ngày hôm nay lại xảy ra sơ sót. Bởi vì lỗi sai lúc trước, tâm trạng của Dương Thủy Tuyết cũng rối loạn, lo lắng ban giám khảo sẽ cảm thấy bài biểu diễn của mình, cô ta không đủ xuất sắc nên không có cách nào tập trung vào bài biểu diễn được. Ánh mắt không nhịn được liếc nhìn vẻ mặt của ban giám khảo. Nhìn thấy có người hơi nhíu mày, có người không chút biểu cảm, có người lộ ra sự không hài lòng, tâm trạng của Dương Thủy Tuyết càng rối loạn. Sắc mặt Dương Thủy Tuyết trắng bệch, thầm nghĩ màn biểu diễn hôm nay coi như đi tong rồi. Cô ta lập tức cố gắng trấn tĩnh lại, tập trung tinh thần, bài diễn tấu cuối cùng cũng quay trở về trạng thái bình thường. Nhưng lúc trước đã có lỗi thì cho dù sau đó có diễn tấu tốt thế nào đi nữa cũng không thể che đậy được. Phần còn lại của bài diễn tấu giống như sự giày vò. Dương Thủy Tuyết khó khăn lắm mới chịu được đến khi biểu diễn kết thúc, cúi người chào khán giả. Khi đứng thẳng dậy, ánh mắt cô ta vừa vặn nhìn thấy Cố Niệm đang khẽ lắc đầu, bộ dạng không hài lòng với bài biểu diễn của cô ta. Sắc mặt Dương Thủy Tuyết sa sầm, trong lòng kìm nén tức giận. Nếu như ban giám khảo tỏ ra không hài lòng với bài biểu diễn của cô ta thì cũng thôi đi, vì người ta là chuyên gia. Nhưng Cố Niệm là một người chỉ mới học nhạc có 3 năm, dựa vào cái gì mà so sánh với người đã học nhạc mười mấy năm như cô ta, ngồi ở phía dưới bày ra điệu bộ tài giỏi hơn, bình xét cô ta. Cho dù là học trò của Chu Tự Trương thì đã sao, cũng không phải là Chu Tự Trương. Dương Thủy Tuyết đứng thẳng người, nắm lấy mai, lâu nói, múa dìu qua mắt thợ rồi. Hôm nay cô Cố Niệm, học trò cưng của Chu Tự Trương cũng ở đây. Không biết chúng tôi có thể vinh hạnh được cô Cố diễn tấu một khúc nhạc cho mọi người nghe hay không? Dương Thủy Tuyết vừa nói ra câu này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Cố Niệm. Trong nháy mắt Cố Niệm trở thành tâm điểm chú ý của cả hội trường. Dương Thủy Tuyết nói lời này trước mặt mọi người chính là muốn ép Cố Niệm lên sân khấu. Bằng không không chỉ Cố Niệm mất mặt mà ngay cả Chu Tự Trương thầy của cô cũng mất mặt theo. Một người ngay cả sân khấu cũng không dám lên, có tư cách gì làm học trò của Chu Tự Trương. Suy nghĩ này, Dương Thủy Tuyết ngay khi biết mình không còn cơ hội được chọn, nhìn thấy dáng vẻ của Cố Niệm thì liền quyết định. Hôm nay cô ta biểu diễn không tốt, Cố Niệm cũng đừng mong tốt đẹp. Cô ta không tin Cố Niệm mới chỉ học violin có 3 năm lại có thể diễn tấu hay hơn cô ta. Nếu như Cố Niệm diễn hỏng, sẽ không còn ai nhớ đến sự mất mặt của Dương Thủy Tuyết ngày hôm nay. Mọi người sẽ chỉ nhớ đến học trò của Chu Tự Trương ngay cả violin cũng kéo không hay. Lúc này, các phương tiện truyền thông tập trung ở trong hội trường ngày càng nhiều. Mọi người đều nghe nói Chu Tự Trương xuất hiện ở đây mà vội vàng chạy đến. Phóng viên đến đây còn liên tục thông báo cho những người cùng ngành. Sự xuất hiện hôm nay của Chu Tự Trương tuyệt đối là tin hot. Càng không ngờ học trò thứ ba của Chu Tự Trương cũng xuất hiện ở đó hôm nay. Những phóng viên ở sau hội trường tới tấp hướng ống kính vào Chu Tự Trương và Cố Niệm. Cố Niệm sợ bánh gạo nhỏ cũng sẽ bị chụp, vội vàng bảo vệ cậu bé, nép mặt cậu bé vào trong lòng mình, không để cậu bé lộ mặt. Mục Lam Thục nhìn thấy lập tức hiểu rõ, liền đưa tay qua bảo vệ bánh gạo nhỏ. Cô Cố, không biết chúng tôi có vinh hạnh được xem màn biểu diễn của cô không? Dương Thủy Tuyết hỏi lại một lần nữa. Không có sự hoảng hốt lo sợ và thiếu tự tin như trong tưởng tượng của cô ta, Cố Niệm thoải mái đứng dậy, gật đầu nói, đương nhiên là được. Các vị chịu nghe bài biểu diễn của tôi là vinh hạnh của tôi. Dương Thủy Tuyết khinh thường nhìn Cố Niệm, ra vẻ cái gì chứ? chỉ học nhạc có 3 năm mà thôi, sợ rằng bây giờ cô cũng đang cố gắng trấn tĩnh. Đừng để lát nữa lên sân khấu biểu diễn bản nhạc nhập môn khi học violin thì quả là mất mặt xấu hổ. Tuy nhiên hôm nay tôi chỉ đến để nghe nhạc, không mang theo đàn, Cố Niệm nói. Dương Thủy Tuyết tự cho là đúng, lại viện cớ rồi. Cô ta lập tức giơ cây violin trong tay mình lên. Nếu như cô cố không chê, có thể dùng của tôi. Chu Tử Trương lại mở miệng nói, dùng của tôi là được. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com